Những tháng năm bình yên, chương 13, buổi tối vui vẻ, gocchuyenaudio.com. Bốn người nói chuyện với nhau được một lúc thì bỗng nhiên ánh mắt của Mạnh Nghiêm nhìn ra ban công thấy những bộ quần áo vẫn còn phơi trên đó, liền có ý nhắc nhở cậu Thiên Thiên em quên mang quần áo vào kìa. Cậu được anh nhắc nhở lúc này mới chợt nhớ ra, liền vội vàng chạy ra ban công mang đồ vào, nhét đại vô tủ. Tiểu Thiên khi ôm áo quần thì vô tình làm rơi chiếc quần lót ngay dưới chân anh nhưng chẳng hề hay biết. Mạnh Nghiêm nhặt chiếc quần lót màu trắng lên còn cố tình đưa nó đến trước mặt cậu đung đưa qua lại nói. Em đánh rơi quần nhỏ này. À em vô ý quá. Cậu đỏ mặt tía tai nhét luôn quần nhỏ vào một góc sâu, đoạn nhìn anh cười ngượng ngạo. Biết cậu ra mặt mỏng, lại nói chuyện cũng đã lâu cho nên anh cũng biết điều mà đứng dậy chào hỏi đi về. Thiên Thiên, cũng trễ rồi, bọn anh không làm phiền em nữa. Anh về kia túc xá của mình đây, nhớ uống sữa trước khi đi ngủ có biết chưa, cứ uống thoải mái, hết thì nói với anh. Dạ cảm ơn anh đã quan tâm em nhiều như vậy. Thật sự tuy cậu ngại ngùng như vậy nhưng trong thâm tâm lại rất vui vẻ, nhớ những năm tháng cấp 2 chỉ dám lén lút đứng vào góc khuất vắng người nhìn anh âm thầm viết tên Mạnh Nghiêm lên vở sách nhưng mà hiện tại có thể nói chuyện với anh, được anh mua nước bảo vệ quan tâm như vậy, mặc dù chỉ là sự quan tâm giữa học trường với đàn em nhưng nó cũng khiến cậu ấm lòng. Hôm nay anh xoa đầu cậu rất nhiều, bây giờ cũng không ngoại lệ, bàn tay to lớn của anh lại một lần nữa xoa xoa đầu nhỏ của cậu. Được rồi, Thiên Thiên ngủ ngon, Tử Hoàng ngáp một cái thật dài, sau đó kéo Hoắc Đông ra ngoài cửa nói. Bye bye Thiên nha, bọn anh về đây, hôm nào lại đến chơi. Tiễn ba người ra đến cửa Tiểu Thiên cùng mỉm cười chúc họ ngủ ngon. Các anh ngủ ngon, tạm biệt, Mạnh Nghiêm chống một tay lên cánh cửa của cậu, sau đó hỏi. Tiểu Thiên, em đưa số điện thoại cho anh, có gì chúng ta dễ liên lạc hơn. Nắm lấy chiếc quần của mình, Tiểu Thiên trả lời. Anh, em không có dùng điện thoại. Vì câu nói này, ba người lập tức đứng thẳng người lại, anh nhíu mày hỏi. Thế lúc bình thường em gọi về cho gia đình bằng cách nào? Em đến phòng giáo vụ mượn điện thoại của trường. Anh như hiểu ra điều gì đó, liền nói. Vậy được rồi, bọn anh về đây, vào trong. Ba người vừa đi, Lục Tiểu Thiên đóng cánh cửa lại mà cười tùm tìm. Ánh mắt chạm đến bao thức ăn anh mang đến cho mình, trong lòng vui đến không diễn tả được. Cậu bước đến lấy từ trong túi ra một thanh sô-cô-la nhỏ, lột vỏ bỏ vào miệng, mùi vị béo ngậy đắng đắng hòa quyện với nhau, thêm một chút vị ngọt tan trong miệng. Tiểu Thiên cảm thấy thật tuyệt vời làm sao, trèo lên giường nằm, cậu vẫn không khỏi lăn lộn vài vòng cười khúc khích. Ba người chậm rãi đi về ký túc xá ban A, Mạnh Nghiêm lại nói với Hoắc Đông. Tuần sau mua giúp tớ thêm một chiếc điện thoại cho em ấy, mua giống cái của tớ có biết không? Hoắc Đông gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tử Hoàng lên tiếng trêu ghẹo anh. Khang thiếu gia à, ngài thật chu đáo với bảo bối nhỏ của mình, sữa tươi cùng sô-cô-la của Pháp vận chuyển từ máy bay về cậu liền chất đống phòng chúng mình khiến tớ chỉ cần ngửi thôi cũng có thể tăng cân rồi đó, còn nữa nào là áo quần mua cho em ấy cũng chất lên giường tớ, tủ giày dép của tớ cũng bị cậu chiếm làm chỗ đựng những mẫu giày cậu nhờ người nổi tiếng thiết kế cho em ấy. Ai da, bọn tớ là bạn còn không được cậu đối xử tốt như vậy. gocchuyenaudio.com Tử Hoàng cậu có thiếu tiền không? Tất nhiên là không. Thiên Thiên có nhiều tiền không? Dĩ nhiên là không rồi. Em ấy khổ như vậy thì lấy tiền đâu chứ? À, khoan, cậu đang bắt bẻ tớ. Anh không nói gì chỉ dùng giọng mũi hừ lạnh một tiếng, sau đó nói. Tử Hoàng, nhờ người của cậu đến xem hoàn cảnh gia đình em ấy ra sao, âm thầm giả vờ tạo ra những giải thưởng lớn nhỏ để trang hoàn lại nhà cửa cho cha mẹ em ấy có biết chưa? Biết rồi nha, ấy khoan có một thứ này tớ muốn cho cậu. Hắn móc trong túi quần ra một chiếc ảnh nhỏ kẹp giữa hai ngón tay hơ hơ trước mặt anh, đó là ảnh thẻ của Tiểu Thiên, sau đó hắn nở nụ cười nói. Ban nãy tớ ngồi xuống giường em ấy thì thấy bức ảnh, món đồ nhỏ này chắc chắn Tiểu Thiên sẽ không để ý nên tớ bỏ túi muốn đưa cho cậu. Anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn tiếp tục nói. Cậu thật không biết xấu hổ, dám tự tiện vào phòng người khác lấy đồ, nếu lần sau bị phát hiện tớ không bao che cho cậu đâu. Nói rồi anh nhanh nhẹn giựt tấm ảnh trong tay Tử Hoàng, mở ví tiền của mình ra lồng bức ảnh vào chỗ dễ thấy nhất, sau đó thỏa mãn mỉm cười bước đi. Tử Hoàng cùng Hoắc Đông hết lời để nói với hắn, cả hai trong lòng thầm nghĩ. Cậu mới là đồ không biết xấu hổ, miệng thì nói lời chính nghĩa mà tay thì lại điều xấu. Thích muốn chết còn giả vờ thanh cao làm gì? Trong chuyện này tự nhiên lại thích tính cách ông Tử Hoàng dễ sợ, nói luôn là Hoắc Đông với Tử Hoàng không phải là couple, Đông Đông có người khác em ấy sẽ xuất hiện sau. Cách chương.